Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 794, chương 1177, làm phản. Diệp Hoa ngồi vào Đông Hoàng Bạch chỉ đối diện, cầm lấy ấm trà rót một ly nước, một thanh buồn bực, làm được bản thân giống uống rượu giống như. Làm sao người nào chọc giận ngươi? Đông Hoàng Bạch chỉ hiếu kỳ hỏi. Những thuộc hạ này, từng cái cùng đùa giỡn giống như, đều muốn đi lịch luyện. Có bệnh, Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Đương nhiên không hy vọng nhiều người như vậy đi chịu chết. Nếu là này Đường Vi, Ly Hồn, Đông Phương Ngữ Nhi đều treo, nhượng bản tôn như thế nào qua bàn giao? Thật sự là có chút bực bội. Diệp Hoa, kỳ thực Ngụy Thường sau chuyện này, tất cả mọi người muốn mạnh lên, có thể hiểu được. Đông Hoàng Bạch chỉ ôn nhu nói, đứng sau lưng Diệp Hoa, tinh tế ngón tay nhẹ nhàng án lấy Diệp Hoa thái dương huyệt. Diệp Hoa nhắm mắt lại, tâm lý hơi dễ chịu một điểm. Bạch chỉ, đây là đi chịu chết a. Nếu như đều treo, bản tôn cũng sẽ không đành lòng. Vậy liền hơi giúp đỡ tốt. Bằng vậy còn gọi cái gì lịch luyện? Bản tôn bồi lấy bọn hắn chơi sao? Diệp Hoa khiển trách. Sao có thể có dạng này cách nghĩ? Quá kinh khủng. Vậy liền để bọn họ đi thôi. Đoán chừng hội diệt đoàn. Nhìn xem, ta nói cái gì ngươi cũng phản bác. Kỳ thực ngươi vẫn là quá xem thường bọn họ. Đông Hoàng Bạch chỉ nhẹ nói. Diệp Hoa nghi hoặc hỏi. Lời này của ngươi nói thế nào? Kỳ thực trong lòng bọn họ đều muốn vì ngươi làm việc, mà không phải cả ngày chơi bời lêu lổng. Ngươi lần này đem Tuyệt Thiên, Diệp Tử Tử, Breck, Khai Vân những này chủ lực toàn bộ phái đi ra, mà bọn họ lại không có bất kỳ cái gì nhiệm vụ. Ngươi cảm giác đến bọn hắn hội nghĩ như thế nào? Còn không phải đang nghĩ, chính mình khẳng định quá yếu. Tôn thượng chướng mắt chính mình. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, ta không muốn để cho bọn họ ra đi mạo hiểm. Đối phương liền Ngụy Thường đều có thể làm được, bọn họ qua không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngươi cũng biết a, bọn họ cũng biết, cho nên muốn nỗ lực tăng thực lực lên, để ngươi không hề lo lắng, có thể vì ngươi phân ưu. Ngươi còn mắng chửi người, người khác nếu là có dạng này thuộc hạ, nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc. Bị nữ hoàng đại nhân kiểu nói này, Diệp Hoa cảm thấy có chút đạo lý a. Cái này muốn mạnh lên tâm xác thực rất không tệ. Bản tôn ngược lại là thưởng thức. Xem ra xác thực muốn đối với mình hung ác một thanh. Không thể lại coi bọn họ là hài tử nhìn. Sống hay chết, liền xem bọn hắn tạo hóa. Nhiều người như vậy cùng đi, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau một chút. Có thể hay không trong vòng một ngày bị diệt đoàn, vậy liền không được biết. Vậy liền để bọn họ đi thôi. Ngươi đi nói xong, bản tôn chính đang tức giận trong. Diệp Hoa đi vào trong nhà. Đông Hoàng Bạch chỉ lắc đầu. Cái này sĩ diện thói hư tật xấu, khẳng định mãi mãi cũng là đổi không. Toàn bộ đoàn đội có nhiều người như vậy muốn đi tìm đường chết. Xem như lão đại khẳng định là lo lắng, nhưng lại không thể quá ngăn cản. Đây mới là Diệp Hoa xoắn suýt địa phương. Ác Nhân Thành, hiện tại Ác Nhân Thành đã bị một đảo thật sâu khoảng cách chỗ tách ra, biến thành hai nửa, mà Thiên Lôi Đài cũng bị bách hủy bỏ. Bởi vì Thần Thư Viện viện trưởng Thái Hòa mất tích, thanh này Thần Thư Viện tất cả mọi người gấp hỏng. Viện trưởng vậy mà mất tích, cái này sao có thể? Chẳng lẽ rơi vào trong khe đỏ chết đây chính là Chí Tôn a? Không là Tiểu Kê. Thái Hòa mất tích tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Nam Bộ, bởi vì đây là Chí Tôn mất tích án kiện. Nhưng chỉ sợ tất cả mọi người nghĩ không ra, Thái Hòa bị Khai Vân nhất quyền đánh nổ, vẫn là ngay trước tất cả mọi người mặt. Đối với tin tức này, thành chủ Mục Hồng cùng Tân Bát đều là biết, nhưng là không dám nói a. Nhất quyền đánh nát một cái Chí Tôn, cái kia người lùn có bao nhiêu nghiêu bước, người nào cũng không biết. Trường Hận tại ngày thứ hai liền đoạn mạch tông, bởi vì đoạn mạch tông sơn mạch đổ sụp vô số, toàn bộ đoạn mạch tông coi là một mảnh hỗn độn. Thần thư viện ném một cái viện trường, mà đoạn mạch tông kém chút hủy hơn một nửa. Đây chỉ là Ngụy Thường cùng người áo đen đánh nhau dư uy khuếch tán. Đến trình độ này đánh nhau, vài phút chuông liền có thể hủy thiên diệt địa, tuyệt đối không nói đùa. Long Ngạo Thiên bọn người không nghĩ tới a, cái này ác nhân thành vậy mà phát sinh như thế sự kiện. Không thể tiếp tục chờ đợi, trời còn chưa sáng, Long Ngạo Thiên liền mang theo người rời đi, một đường hướng bắc. Tề Học Văn cũng giống như vậy, nơi đây không nên ở lâu. Lại nói Thủy Thành cũng xảy ra chuyện, đến nhanh đi. Tần Bát cùng Tề Học Văn vẫn là không có gặp mặt. Năm đó hai người vẫn là hảo huynh đệ tới. Tuyệt Thiên cùng Brett nhiệm vụ cũng là tìm tới Ngụy Thường. Hai người đã tại hiện trường thời gian rất lâu, đều tại lấy chính mình kinh nghiệm phán đoán lấy. Tuyệt Thiên, hiện trường này nhìn, phá hủy trình độ, đây không phải Ngụy Thường toàn bộ thực lực. Brett từ tốn nói, hiện tại chỉ có thể từ nơi này có chút lớn hố đến thôi diễn. Bởi vì căn tìm không đến bất luận cái gì manh mối. Tuyệt Thiên sờ lên cằm, đứng trong hư không, từ tốn nói, ân, đây quả thật là không phải Ngụy Thường toàn bộ thực lực. Nhưng là thực lực đối phương cũng không yếu, Ngụy Thường là tại khống chế thực lực, tránh cho hủy Thương La Đại Lục. Brett trầm giọng nói ra, vậy đối phương cũng là thái độ này sao? Tuyệt Thiên lâm vào thật sâu nghi hoặc ở trong. Brett nói ra, Ngụy Thường lộ ra thể, như thế thẳng hiếm thấy. Đối phương có mạnh như vậy sao? Có lẽ đối với phương phá hủy Ngụy Thường nhục thể, lúc này mới khiến cho Ngụy Thường lộ ra nguyên hình. Không đúng, Ngụy Thường cho dù là nhục thể cũng là phi thường cường hãn. Làm sao có thể như thế hủy đi? Brett vẫn không thể tin tưởng. Tuyệt Thiên hướng phía Brett hỏi, ta hỏi ngươi một sự kiện, ngươi sẽ tin tưởng ở chỗ này, có người hội cùng chúng ta lực lượng ngang nhau sao? Đương nhiên không tin. Brett vô ý thức nói, ra, không sai, Ngụy Thường cũng không tin. Sở dĩ khinh địch, bị đánh ra nguyên hình, Ngụy Thường tức giận, nghiền ép đối thủ, trọng điểm liền là xuất hiện ở đây. Vì cái gì Ngụy Thường liền tín hiệu cầu cứu đều không phát ra tới? Liền không có, Tuyệt Thiên chỉ có thể phỏng đoán đến nơi đây, rốt cuộc làm không rõ ràng, chẳng lẽ lại càng thêm lợi hại người đi ra, đem Ngụy Thường đánh bại? Brett nghi hoặc một tiếng, không có khả năng, nếu như có thể đem Ngụy Thường đánh bại, vậy cái này Thương La Đại Lục cũng không có. Tuyệt Thiên lắc đầu nói ra, thuyết pháp này không đáng tin cậy. Vậy thì vì cái gì? Brett nghi hoặc hỏi. Tuyệt Thiên sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Còn lại chỉ có một khả năng tính. Cái gì? Nhìn lấy Tuyệt Thiên sắc mặt kém như vậy, Brett cũng không nhịn được lo lắng. Ngụy Thường, làm phàn. Tuyệt Thiên lạnh giọng nói ra. Brett hít vào mát lạnh khí, hoàn toàn sẽ không hướng phương diện này nghĩ. Nói người nào làm phản đều được, Ngụy Thường làm sao lại làm phản? Không thể không nói, Tuyệt Thiên không hổ là đoàn đội đầu não đảm đương. Sở dĩ Diệp Hoa mới khiến cho Tuyệt Thiên tới điều tra Ngụy Thường sự tình, liền căn cứ địa mặt tạo thành phá hư trình độ, liền đã 89/10. Nếu như Ngụy Thường làm phản, vậy nhưng phiền phức. Tuyệt Thiên trầm giọng nói ra, Ngụy Thường nếu thật là làm phản, đôi kia tôn thượng thế nhưng là một cái siêu cấp đánh lớn đánh. Năm đó Diệp Tử Tử vậy, làm phản qua, nhưng này loại làm phản chỉ là không có trí nhớ. Không biết, Ngụy Thường nơi này rõ ràng cũng không phải là vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.